Siêu cấp thần cơ nhân, chương 165, đế thép 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Logo tình trạm chuyên chờ trạm trưởng trong văn phòng. Tần Huyên cùng Dương Mạn Lệ lúc này đang xem lấy một đoạn hình ảnh. Tựu là Phương Minh Toàn cắt nối biên tập ra một ít bài nhắn còn có như vậy chiến giáp năng lực điều khiển. Dương Mạn Lệ có chút không dám tin tưởng điều khiển màu bạc sát cơ người của vậy mà sẽ là Hàn Sâm. Như vậy trình độ đều nhanh muốn đuổi bên trên trong quân đội người tiến hóa ưu tú chiến giáp sư rồi, làm cho nàng có chút không có cách nào tiếp nhận. Như vậy kỹ thuật điều khiển vậy mà xuất từ Hàn Sâm tên gia hỏa như vậy, hắn mới đi trường quân đội mấy tháng a. Dương Mạn Lệ tuy nhiên sớm đã biết Hàn Sâm ở tốc độ tay bên trên có được hơn người trình độ, thượng đế chi thủ đã có thể qua cửa người tiến hóa cấp thứ 3 trình độ. Bất quá vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, như vậy điều khiển trình độ. Cũng không phải quang thủ nhanh chóng nhanh có thể đấy. Đội trưởng, đế thép bên kia thật sự muốn cho Hàn Sâm đại ngôn. Phát ngôn, bọn họ kiểu mới chiến giáp à, Dương Mạn Lệ khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Đế thép là trong liên minh tam đại công nghiệp quân sự hóa tập đoàn một trong, theo chiến đấu phục đến tinh tế chiến hạm, đế thép vi quân đội liên minh chỗ sản xuất công nghiệp quân sự sản miệng vô số kể, hơn nữa đế thép chưa này chỗ, cũng có mặt hướng liên minh công dân bình thường sản. Gần đây dùng cao chất cao tiêu chuẩn mà nổi tiếng. Kỳ thật đế thép sản tiêu lượng không kịp tinh vũ, bất quá hắn miệng bia lại vượt xa tinh vũ phía trên, chỉ lúc trước phần lớn cũng chỉ là vi quân đội phục vụ, mặt hướng đại chúng sản tương đối ít, cho nên mới phải không như sao vũ tại dân chúng bình thường gian danh khí như vậy tiếng nổ. Mấy năm gần đây, đế thép đã tại mở rộng dân dụng sản, có quân đội phòng thí nghiệm cùng xưởng quân sự làm hậu thuẫn. Đế thép sản chất lượng cùng kỹ thuật hàm lượng tự nhiên không cần hoài nghi, chỉ có điều làm kinh doanh cũng không phải thuần túy so đấu kỹ thuật, đế thép trước mắt lượng tiêu thụ so về tinh vũ còn hơi kém hơn không ít. Lúc này đây đế thép sắp đẩy ra chủ đánh sản kiểu mới sinh vật chiến giáp, vậy mà sẽ tìm Hàn Sâm làm vì bọn họ đại ngôn. Phát ngôn, đây là lại để cho Tần Huyên cùng Dương Mạn Lệ cũng không nghĩ tới đấy. Dùng đế thép năng lượng. Coi như là muốn tìm người tiến hóa hoặc là người siêu việt bên trong đại bài minh tinh đại ngôn. Phát ngôn của mình sản cũng khẳng định không phải là cái gì việc khó, nhưng là đế thép vậy mà hết lần này tới lần khác chọn chúng hay. Vẫn là không người tiến hóa Hàn Sâm, Dương Mạn Lệ trong nội tâm rất là cảm giác buồn bực. Như vậy thao tác kỹ thuật mặc dù đang không người tiến hóa chính giữa xem như rất tốt, có thể nói là tương đối ít thấy, bất quá tại người tiến hóa trong đó. Như vậy thao tác kỹ thuật chỉ có thể nói còn có thể, cùng người siêu việt chính giữa chiến giáp cao thủ so, càng là không thể so sánh, nàng thật sự không nghĩ ra, đế thép đến cùng nhìn chúng Hàn Sâm điểm nào nhất, chuyện tốt như vậy liền rơi vào tên gia hỏa như vậy trên đầu. Đại ngôn, phát ngôn, đế thép sản, không chỉ có riêng chỉ là một minh tinh đại ngôn. Phát ngôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn giản như vậy, điểm này Dương Man rất rõ ràng. Trước kia đế thép dùng là những minh tinh ca, nhưng cũng là trong quân đội ra tới đại bài minh tinh, nguyên một đám căn hồng miêu chính, rất nhiều đều là quân nhân thế gia xuất thân, hơn nữa đang cùng tu la người trong chiến tranh lập nhiều qua quân công đại minh tinh. Làm đế thép người phát ngôn, đây đối với rất nhiều quân đội ra tới minh tinh mà nói, đều là một rất lớn khẳng định, nhưng là thật không ngờ đế thép lúc này đây vậy mà lựa chọn vẫn còn trường quân đội trong học tập. Gia đình bối cảnh cùng quân đội kéo không hơn quan hệ không nói, liên chiến tràng đều không có chơi qua Hàn Sâm, đế thép quyết định như vậy thật sự làm cho kinh ngạc. Mạn Lệ, mau chóng thoáng một phát Hàn Sâm, đây đối với chúng ta đặc biệt an toàn tổ hành động mà nói cũng là một loại quang vinh cùng khẳng định. Tần Huyên cảm giác sâu sắc chính mình không có nhìn lầm người, Hàn Sâm lúc này mới gia nhập đặc biệt an toàn tổ hành động không có mấy tháng, dĩ nhiên cũng là làm tới đế thép người phát ngôn. Đây đối với đặc biệt an toàn tổ hành động cùng đế thép quan hệ rất có lớn trợ giúp, dù sao đặc biệt an toàn tổ hành động rất nhiều trang bị cũng đều là do đế thép đấy. Hơn nữa lúc này đây vì mời Hàn Sâm đại ngôn, phát ngôn, đế thép kiểu mới sinh vật chiến giáp, đế thép còn đã đáp ứng cho đặc biệt an toàn tổ hành động không ít trang bị, lại để cho đặc biệt an toàn tổ hành động các lãnh đạo đều hết sức cao hứng, đối với Tần Huyên cùng Hàn Sâm đại thêm khen ngợi. Rất là thỏa mãn biểu hiện của bọn hắn. Vâng, đội trưởng, Dương Mạn Lệ khẽ gật đầu. Hàn Sâm hộ tống Cốc Minh an toàn trở lại nơi ẩn núp, tâm tình vẫn là tương đối tốt. Mặc dù không có săn giết được sinh vật biến dị cùng thần huyết sinh vật, bất quá giết chết thần thiên tử bên người một cái nhân vật hung ác, lại cho thần thiên tử lưu lại một cái tử địch, còn phải hai cái biến dị thú hồn, chuyện tốt như vậy hắn ước gì ngày ngày đang có. Thế nhưng mà mới vừa vặn trở lại nơi ẩn núp, đã bị Dương Mạn Lệ gọi tới, lại để cho Hàn Sâm cảm giác có chút đau đầu. Tuy nhiên Dương Mạn Lệ chân dài ngực lớn nhan giá trị cao, nhưng là cả ngày lạnh như băng một điểm thú cũng không có. Hàn Sâm không có việc gì đều là cách xa nàng xa, tương tự là thành người, Hàn Sâm cảm thấy Tần Huyên mới thật sự là nữ nhân. Đế thép muốn mời Đại Ngôn, Phát Ngôn, bọn họ kiểu mới chiến giáp, ngươi chuẩn bị một chút, trở lại liên minh về sau. Đế thép phương diện sẽ phái người đi Hắc Ưng trường quân đội đi cùng ngươi ký tên hiệp nghị, ngươi có điều kiện gì lời mà nói. Hiện tại có thể cùng ta đề, chúng ta lại cùng đế thép phương diện thương lượng. Dương Mạn Lệ nói xong đem một phần tư liệu bày tại Hàn Sâm trước mặt. Đây là đế thép cho ngươi lái ra thủ lao, ta có thể hay không không làm đế thép Đại Ngôn, Phát Ngôn. Hàn Sâm cầm lấy tư liệu nhìn nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Mạn Lệ nói ra. Vì cái gì? Dương Mạn Lệ ngây ra một lúc, có thể trở thành đế thép người phát ngôn, đối với rất nhiều quân đội ra tới minh tinh mà nói, đều là một việc rất quang vinh chuyện tình, coi như là Dương Mạn Lệ chính mình, trước kia cũng tưởng tượng qua trở thành đế thép người phát ngôn, có thể Đại Ngôn. Phát Ngôn, đế thép đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể là bao nhiêu quân nhân tha thiết ước mơ cơ hội tự bày ở Hàn Sâm trước mặt, hắn vậy mà hỏi có thể hay không không làm đế thép Đại Ngôn. Phát Ngôn, cái này tự nhiên lại để cho Dương Mạn Lệ rất là khó hiểu. Đường Đại nói muốn đi tham gia tuyên truyền, diễn xuất và vân vân, như vậy không phải mệt lắm không? Hàn Sâm lệch ra cái đầu hỏi, Dương Mạn Lệ hiện tại chỉ cảm thấy trong lồng ngực giống như có một cổ hỏa diễm đang thiêu đốt, hận không thể bổ nhào qua đem Hàn Sâm cho quất chết. Làm đế thép Đại Ngôn, Phát Ngôn, sẽ rất mệt mỏi, cho nên không muốn làm, cái này tên gì lời nói. Dương Mạn Lệ hai tay nắm thành quả đấm, bởi vì quá mức dùng sức, đốt ngón tay đều hơi trắng bệch rồi, nàng sợ mình một cái khống chế không nổi, hội. Sẽ, bổ nhào qua đem Hàn Sâm cái này đang ở trong phúc không biết phúc ra hỏa cho bóp chết. Đế thép thật sự là mắt bị mù, làm sao sẽ tìm người như vậy đi Đại Ngôn. Phát Ngôn, bọn họ sản, Dương Mạn Lệ bộ ngực sóng cả phập phồng bất định, tâm tình chập chờn vô cùng lớn. Một hồi lâu, Dương Mạn Lệ mới hơi chút bình phục trong lồng ngực là không cam, đem một sấp tài liệu cho Hàn Sâm. Xem thật kỹ một chút tư liệu, có yêu cầu gì tựu đề. Hàn Sâm đối với trên tư liệu mặt đế thép cho ra điều kiện vẫn là rất hài lòng, hàng năm cũng có thể. Cầm, bắt được một số lượng không ít đại ngôn phí, hơn nữa đế thép còn có thể vì hắn nguyên bộ đại ngôn. Phát Ngôn, sản, cùng chung thân miễn phí sau phục vụ. Nói cách khác chỉ cần Hàn Sâm Đại Ngôn, Phát Ngôn, chiến giáp, chính hắn đều có thể cầm, bắt được một bàn, hơn nữa nếu có cái gì hư hao, hắn đều có thể miễn phí cầm lấy đi bảo hành sửa chữa, một phân tiền đều không cần hoa. Tuy nhiên Hàn Sâm không biết đế thép kiểu mới sinh vật chiến giáp đến cùng bao nhiêu tiền, bất quá hắn cũng đã được nghe nói, đế thép chiến giáp coi như là giai đoạn thấp, vậy cũng phải mấy trăm vạn, nhưng so tinh vũ có phong cách hơn nhiều. Ta còn có một điều kiện, Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn Dương Mạn Lệ nói ra, cách chương.